Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307: Am hiểu nhất đánh hồ ly. 1. A, đúng, Hạ Vãn An, hoặc là ta nên gọi ngươi Hàn phu nhân. Ta là Trì Mộ, ta trở về. Trì Mộ nương theo lấy hai chữ này, rơi vào Hạ Vãn An đáy mắt. Nàng cầm di động đầu ngón tay, lờ đãng hơi run lên một cái. Nàng nhận biết nàng, mặc dù các nàng chưa bao giờ có gặp nhau, nhưng nàng lại đối nàng ký ức khắc sâu. Trì Mộ, nữ, tuổi tác 26 tuổi, Trì gia con gái một. Trì Mộ cùng Hàn Kinh Niên cùng tuổi, quan hệ giữa bọn họ tựa như là nàng cùng Hàn Chi Cẩn, từ nhà trẻ đến tiểu học lại đến cấp 2, cấp 3 đều là bạn học cùng lớp. Trì gia là Hàn thị xí nghiệp cổ đông một trong, bởi vì hai nhà quan hệ giao hảo, cho nên tại Hạ Vãn An chú ý tới Hàn Kinh Niên lúc, cũng chú ý tới Trì Mộ. Khi đó Trì Mộ là Hạ Vãn An hâm mộ nhất người, bởi vì chỉ có nàng có thể xuất hiện tại Hàn Kinh Niên bên người. Khi đó tất cả mọi người tại truyền, Trì Mộ là Hàn Kinh Niên vị hôn thê, thậm chí ở phía sau đến, Hàn gia cho Hàn Kinh Niên chủ bị chuyện kết hôn lúc, Trì Mộ là Hàn Kinh Niên thê tử cầm đầu người ứng cử. Lúc kia, Hạ Vãn An vẫn cho là Trì Mộ sẽ bị tổ mẫu chọn chúng, mà Trì Mộ cũng tương tự cảm thấy Hàn Kinh Niên thê tử vị trí chính là nàng. Đương nhiên trừ hai người bọn họ, tất cả mọi người cũng đều là cho rằng như thế. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng Hàn lão thái thái thế mà nhìn chúng cùng Hàn thị xí nghiệp không có bất kỳ cái gì liên quan. Hạ gia, nàng cùng Hàn Kinh Niên lĩnh chứng ngày đó, liền chuyển vào Hàn Kinh Niên chung cư. Lĩnh chứng ngày ấy, Hàn Kinh Niên bản nhân không có xuất hiện. Ban đêm Hàn Kinh Niên cũng tương tự không có về nhà. Nếu là đêm đó xem như bọn hắn đêm tân hôn, đêm đó nàng cũng coi là phòng không gối chiếc, bất quá không ai biết đến là vốn nên động phòng hoa chúc đêm đó, Trì Mộ tới qua. Đêm đó Trì Mộ mặc một bộ màu đỏ chót áo khoác, dẫm lên một đôi 10cm giày cao gót, lôi kéo một cái dương hành lý, ấn vang lên Hàn Kinh Niên chuông cửa. Mở cửa về sau, nhìn thấy Trì Mộ, nàng về chính là một câu: Hàn Kinh Niên không ở nhà. Ta biết, cho nên ta cũng không có ý định đi vào. Trì Mộ tháo kính râm xuống, mặt mỉm cười nhưng lại giấu giếm lực công kích nhìn xem nàng. Đơn giản đến nói, nếu như ta là tìm đến Hàn Kinh Niên, ta liền không cần tới nơi này, bởi vì ta biết hắn ở đâu. Trì Mộ nói xong câu đó cười. Cho dù cách thời gian dài như vậy, Hạ Vãn An cũng có thể hồi ức ra nàng ngay lúc đó cười. Sắc bén mà mỹ nhan, giống như là hoa anh túc. Từ trên tổng hợp lại, ta chính là tới tìm ngươi. Hạ Vãn An tiểu thư à, không đúng, ta hiện tại hẳn là gọi ngươi Hàn phu nhân. Đã Trì Mộ nói là cũng không tiến vào dự định, Hạ Vãn An liền thật không mời nàng tiến đến. Nàng không quá ưa thích Trì Mộ thái độ, cho nên liền thản nhiên trở về phòng, hướng trên ghế salon một tòa, cách cửa trước nhìn qua đứng tại cổng Trì Mộ. Nói điểm chính đi, có lẽ là nàng ngay lúc đó phản ứng quá nhạt định, trêu đến ngang ngược Trì Mộ ngẩn người, sau đó liền chẳng thèm ngó tới ôm lấy môi cười, ngay sau đó liền mở ra miệng: ta tới tìm ngươi là Hạ Chiến Thư, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ gả cho Hàn Kinh Niên liền cả một đời có thể cùng với hắn một chỗ. Ta Trì Mộ coi trọng nam nhân, ta sớm muộn là sẽ có được, không dùng được tận phương pháp gì cùng thủ đoạn, ta đều sẽ đạt được hắn. Cho nên Hạ Vãn An tiểu thư à, không, Hàn phu nhân, Hàn Kinh Niên ta trước tạm cho ngươi mượn một đoạn thời gian khi lão công. Đêm nay ta máy bay bay nước Pháp, chờ ta trở lại ngươi khả năng liền muốn mất đi Hàn phu nhân xưng hô thế này. Cho nên trong khoảng thời gian này, thoải hảo hảo hưởng thụ ngươi Hàn phu nhân đi.